Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 652. Một tỷ giá trên trời, Thiên Cương Bá Vương Thương cùng Huyền Minh đang đến tay, bởi vì Tô Nham ra giá tương đối cao, 400 triệu giá trên trời, Thiên Bảo phòng đấu giá cũng làm một cái thuận nước dông thuyền, cố ý cùng Tô Nham cái này đại thổ hào giao hảo, cái kia khỏa Huyền Minh đang trực tiếp dâng tặng rồi. Tô Nham thu hồi Thiên Cương Bá Vương Thương cùng Huyền Minh đang, sau đó xuất ra giá trị 400 triệu bất tử sinh mệnh tinh giao cho cô gái kia trong tay, trận này giao dịch coi như là trực tiếp hoàn thành. Kế tiếp đấu giá cũng là xuất hiện đủ loại thần dị pháp bảo, bất quá Tô Nham cũng không có lần nữa cạnh tranh, những này hắn đều không có hứng thú, hắn chính thức mục đích là mặt khác một hạt thần hỏa hạt giống. Đấu giá càng gần đến mức cuối, bảo bối giá trị cũng càng cao, cho tới bây giờ ra giá đại đa số đều là khách quý giang tất cả thế lực lớn rồi. Thiên Bảo phòng đấu giá quả nhiên là đại thủ bút, tại Thiên Cương Bá Vương Thương về sau xuất hiện lần nữa một kiện hạ phẩm tiên khí, là một kiện áo giáp, phòng ngự loại hạ phẩm tiên khí, tại tiên giới, phòng ngự loại tiên khí so về công phạt loại còn muốn trân quý. Cái này áo giáp cũng là nhấc lên một hồi thủy triều, mọi người đều cùng đợi số 3 khách quý giang thổ hào lần nữa ra tay, đáng tiếc, lúc này đây, Tô Nham một câu không có cổ họng, hắn kỳ lân thánh thổ quyết, chính là trong thiên địa phòng ngự loại mạnh nhất công pháp, hơn nữa thái cực đồ nếu là tấn chức về sau, chính là một kiện tập hợp công phạt cùng phòng ngự là nhất thể cường hoành pháp bảo, đối với cái này kiện khôi giáp, hắn thật sự không cần phải đi hoa tiền tiêu uổng phí. Cuối cùng nhất, cái này hạ phẩm tiên khí cấp bậc khôi giáp bị Hoàng Đình giới một đại môn phái dùng 200 triệu giá cả đấu giá được tay. Lão Hình, Thiên Bảo phòng đấu giá như vậy tại đại khí thô, ngươi nói có thể hay không có trung phẩm tiên khí xuất hiện? Tô Nham nhịn không được hỏi, không có khả năng. Hạ phẩm tiên khí cùng trung phẩm tiên khí tầm đó có bản chất khác biệt, tại tiên giới, hạ phẩm tiên khí tuy nhiên rất thưa thớt, lại cũng có thể thường xuyên nhìn thấy, nhưng là trung phẩm tiên khí lại thật sự hy hữu. Nói sau, nếu như trong tay ngươi có được một kiện trung phẩm tiên khí, ngươi hội lấy ra đấu giá ư? Hình Ngọc Thông nói ra, cái kia cũng là. Tô Nham nhẹ gật đầu, trung phẩm tiên khí đã phi thường trân quý, ai hội xuất ra bảo bối như vậy đến đấu giá? Chỉ có cái kia trong truyền thuyết thượng phẩm tiên khí cùng chí tôn tiên khí, càng thêm không có khả năng, đạt tới cái loại này cấp bậc tiên khí, đã hoàn toàn đã có chính mình độc lập linh trí, chúng chỉ nhận chủ nhân của mình, người bình thường không chiếm được chúng tán thành, muốn sử dụng đều khó có khả năng. Tự giống với Tà Hoàng bản mệnh pháp bảo Hắc Cực Tà Dương, chính là một kiện vô thượng chí tôn tiên khí, bằng vào sức một mình liền có thể làm cho toàn bộ lưu vong giới bất tử sinh vật tấn cấp, sao mà cường đại. Chu Hạo dùng Tà Hoàng khí tức làm dẫn, mới đạt được Hắc Cực Tà Dương sơ bộ tán thành. Tầng tầng lớp lớp bảo vật, càng là đến cuối cùng, càng là hoa mắt, chỉ có điều đến cuối cùng, cũng tựu gần kề những cái kia khách quý giang tại hô giá, toàn bộ hội trường bên trên những người khác, triệt để biến thành quần chúng. Thời gian qua vô cùng nhanh, đấu giá hội theo bắt đầu đến bây giờ, đã tiến hành gần một canh giờ, cũng triệt để tiến nhập khâu cuối cùng, theo cái kia Thiên Cương Bá Vương Thương về sau. Tô Nham liền không có lần nữa hô giá, hắn trong lòng có minh xác mục đích, đối với chính mình đồ vô dụng, mặc dù lại trân quý cũng sẽ không biết tiêu tốn một phân tiền, với hắn mà nói, những cái kia bất tử sinh mệnh tinh, cũng là chân chính bảo bối, hắn dùng sau tấn cấp, không thể thiếu năng lượng gia trì. Trong lúc Huyết Vân Tông ra tay nhiều lần, cũng nhận được một ít bảo vật, Tô Nham cũng không có cùng hắn tranh chấp, chư vị bằng hữu, chư vị thổ hào, đấu giá hội lập tức muốn đã xong. Hiện tại bản đấu giá sư đem lấy ra cuối cùng một kiện áp trục bảo bối, thỉnh trừng lớn ánh mắt của các ngươi, coi chừng bị sáng mò mẫm. Không thể không nói, Chung Ly cái này đấu giá sư rất là hợp cách, tùy tiện hai câu nói liền có thể đủ đem hào khí triệt để đẩy lên cao trào, đã sớm nghe nói lần đấu giá này chiếu cố có áp trục bảo bối xuất hiện, không thể tưởng được là thực, không biết sẽ là cái gì a, xem đi, Thiên Bảo phòng đấu giá áp trục bảo bối, cái đó một lần lại để cho người thất vọng qua. Rất nhiều người bắt đầu nghị luận, đều mơ tưởng biết một chút về cuối cùng này áp trục chi vật đến tột cùng là cái gì. Về phần những cái kia khách quý giang, đều là phi thường bình tĩnh, rất hiển nhiên, bọn hắn đô sự biết tiên tri bảo vật này rốt cuộc là cái gì, một ít chuyên môn làm cho bảo bối mà đến, đều đã làm tốt chuẩn bị. Chung Ly cũng không có cố ý sâu người khẩu vị, hắn bàn tay lớn lần nữa một trảo, cầm ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy tinh cầu, cái này thủy tinh cầu ống ánh sáng long lanh. Rất là xinh đẹp, nhưng là giờ phút này hấp dẫn ánh mắt của người lại không phải cái này ống ánh xinh đẹp thủy tinh cầu, mà là trong thủy tinh cầu bộ màu đỏ ngọn lửa, cái kia ngọn lửa bất trụ nhảy lên, mặc dù cách thủy tinh cầu, như trước khiến cho toàn bộ đấu giá hội độ ấm bỗng nhiên tăng lên. Rất nhiều người con mắt lập tức tựu sáng, nhao nhao suy đoán đây rốt cuộc là bảo bối gì, một ít có tầm mắt cùng kiến thức, đã đoán được đây là một hạt hỏa chủng, gần kề hỏa chủng liền có như vậy nhiệt độ cao, mang theo một tia thần thú khí tức. Mỗi người trong mắt đều tách ra sáng rọi, Tô Nham rất rõ ràng cảm giác được, tại đây thần hỏa hạt giống xuất hiện trong nháy mắt, bên cạnh Huyết Vân Tông hào khí bỗng nhiên siết chặt, nguyên lai bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất cũng là cái này thần hỏa hạt giống, xem ra Huyết Vân Tông nội cũng có người tu luyện lợi hại hỏa thuộc tính công pháp, đối với cái này thần hỏa hạt giống tình thế bắt buộc a, đáng tiếc, có ta ở đây, nhất định lại để cho các ngươi tay không mà quay về. Tô Nham lạnh lùng cười cười. Tại tiên giới, đồng dạng có một cái chí cao vô thượng chức nghiệp, cái kia chính là Thiên Chú Sư, mà trở thành Thiên Chú Sư hắn trong một cái điều kiện, tự là phải tu luyện lợi hại hỏa thuộc tính công pháp, luyện khí trong quá trình, hỏa diễm là ắt không thể thiếu nhân tố, cho nên, đối với như thần hỏa hạt giống như vậy thần hỏa, là bất kỳ một cái nào Thiên Chú Sư ưu ái tồn tại, cho nên, trên đài đấu giá cái kia hạt thần hỏa hạt giống, cũng chắc chắn là một ít có được Thiên Chú Sư hoặc là tu. Luyện lợi hại hỏa thuộc tính công pháp thế lực lớn tất tranh giành chi vật, cái này một hạt, chính là chân chính thần hỏa hạt giống, chính là thần điểu chu tước tiến hóa niết bàn lưu lại hạt giống, trân quý của nó tính ta cũng không muốn nói nhiều, tin tưởng tin tường thần điểu đều minh bạch, đối với bất kỳ một cái nào tu luyện hỏa thuộc tính thần công, đối với bất kỳ một cái nào Thiên Chú Sư, đều là vô thượng chí bảo, hiện tại bắt đầu cạnh tranh, lên giá 3.000 vạn. Chung Ly cũng không nét mực, trực tiếp báo ra lên giá. Lên giá như trước không cao, nhưng là đối với đấu giá hội cái này trong địa phương, chỉ cần có thổ hào tại, giá cả tự không cần lo lắng xào không đi lên, lên giá, chẳng qua là một cái hình thức mà thôi, dĩ nhiên là thần điểu lưu lại hạt giống, thiên bảo phòng đấu giá liền loại này thần vật đều có thể tìm được, thật sự là lợi hại a. Có người thở dài, một ít nghị luận thanh âm cũng bị phía dưới giá cả cho trực tiếp đánh gãy, 100 triệu. Số 8 khách quý gian trực tiếp báo ra 100 triệu giá cả. Lập tức khiến ột hồi xôn xao, 3.000 vạn giá thấp, trực tiếp dơ lên 700 ngàn, 100 triệu 3.000 vạn, 100 triệu 5.000 vạn, 200 triệu, 300 triệu. Từng cái khách quý gian đều cạnh tương hô giá, thời gian ngắn ngủi, tự hô lên 300 triệu giá trên trời, hơn nữa, hô giá không chỉ một gia, cũng không có bỏ qua xu thế, xem ra, đằng sau còn có thể bị dơ lên ra giá tiền cao hơn. Nhìn thấy loại này lửa nóng trình độ, Chung Ly đấu giá sư lần nữa nở nụ cười, thần hỏa hạt giống công dụng mặc dù có thật lớn cực hạn tính, nhưng là đối với một ít thực đang cần mà nói, sức hấp dẫn không thể nghi ngờ trí mạng đấy, 400 triệu. Có người trực tiếp nâng lên 100 triệu giá cả, ra giá, lại là số 4 khách quý gian Huyết Vân Tông người, 500 triệu. Vượt quá tất cả mọi người đoán trước, số 4 hô xong giá về sau, yên lặng đã lâu số 3 khách quý gian, lần nữa báo giá. Trực tiếp so số 4 cao hơn 100 triệu giá cả. Xôn xao. Toàn trường lần nữa sôi trào, cái kia số 3 đã yên lặng quá lâu, một mực đều không có hô giá, mặc dù là thần hỏa hạt giống cạnh tranh thời gian dài như vậy, hắn cũng không có thốt một tiếng, hết lần này tới lần khác tại số 4 hô giá về sau hắn trực tiếp không chút do dự ra giá, hắn dụng ý như thế nào, kẻ đần đều minh bạch ha ha, lại có trò hay để nhìn, số 3 đến cùng là người nào. Chẳng lẽ số 4 bên trong đích người cưỡng gian hắn lão bà không thành, lớn như vậy cừu hận, đúng vậy a thằng. Này tuyệt đối là cố ý, hắn đã bỏ ra 400 triệu mua Thiên Cương Bá Vương Thương, ở đâu còn có nhiều như vậy đến đây cạnh tranh thần hỏa hạt giống, đây là chuyên môn cho số 4 khách quý gian khó coi. Toàn bộ hội trường đều lần nữa náo nhiệt, ánh mắt lần nữa đã rơi vào số 3 cùng số 4 phía trên, 600 triệu. Số 4 khách quý gian lần nữa cắn răng báo giá, 700 triệu. Số 3 thanh âm, lộ ra có chút lười biếng, tự hồ cái kia 700 triệu tự là rau cải trắng, mặt khác khách quý gian vốn còn muốn lần nữa cạnh tranh cũng đều là bất đắc dĩ buông tha cho, thần hỏa hạt giống quý trọng, lại cũng không đáng cái giá tiền này, hơn nữa, bọn hắn đều không ngốc, rất rõ ràng cái kia số 3 hôm nay cùng số 4 triệt để dính chắc rồi. Phanh. Số 4 khách quý gian bên trong truyền ra vật nặng rơi xuống đất thanh âm, một cổ mãnh liệt lửa giận từ trong đó thẩm thấu mà ra. Rất nhiều người lắc đầu, chuyện như vậy, phát sinh ở ai trên người, đoán chừng đều có thể bị tức chết đi, đây đã là lần thứ hai rồi, mẹ, tiểu tử kia cái đó đến nhiều tiền như vậy, hắn đã bỏ ra 400 triệu mua sắm Thiên Cương Bá Vương Thương, hiện tại còn dám gọi 700 triệu giá cả, rõ ràng là tại quấy rối. Nói rõ cùng chúng ta Huyết Vân Tông đối nghịch, đại trưởng lão. thần hỏa hạt giống đã không đáng cái giá tiền này rồi. Số 4 khách quý Giang ở bên trong, Huyết Vân Tông mấy người nguyên một đám khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp tường đổ tiến vào số 3, đem hô giá người nọ cho xé nát rồi, 800 triệu. Cái kia Huyết Vân Tông trưởng lão cuối cùng không có nhìn xuống, hay vẫn là lần nữa hô giá, 900 triệu. Số 3 cái kia lười biến thanh âm lần nữa vang lên, toàn bộ phòng đấu giá mùi thuốc súng 10 phần, chỉ có Chung Ly đại sư như không có phát giác đồng dạng vẻ mặt dáng tươi cười, tiểu nham tử, có tiền cũng không có cái này hoa pháp a. Hình Ngọc Thông cũng bị Tô Nham báo giá cho lại càng hoảng sợ, yên tâm, hắn còn có thể kêu giá. Tô Nham cười nhạt, đại trưởng lão, cái giá tiền này đã vượt qua chúng ta thừa nhận phạm vi. Số 4 bên trong, cái kia thiên tiên trung kỳ trưởng lão tăng lên một tiếng, thần hỏa hạt giống đối với chúng ta trọng yếu phi thường, lần này tổng cộng dẫn theo 1 tỷ giá tiền, liền toàn bộ để lên, nếu như tiểu tử kia lại hô giá, tự là muốn chết. Lão giả kia âm trầm nói, cuối cùng nhất hô lên 1 tỷ giá cả. Toàn bộ phòng đấu giá lần nữa huyên náo rồi, 1 tỷ giá trên trời, rất nhiều người vẫn chưa thỏa mãn chầm chầm vào số 3, nghĩ kỹ chờ hắn báo ra 1 tỷ ức giá cả, đáng tiếc, bọn hắn thất vọng rồi. Tại số 4 báo ra 1 tỷ giá trên trời về sau, số 3 liền triệt để yên lặng, tiểu nham tử, ngươi cứ như vậy buông tha cho. Hà Thu Tiêu nhíu mày hỏi, tại hắn xem ra, Huyết Vân Tông đã đạt đến cực hạn, Tô Nham chỉ cần tăng giá nữa, thần hỏa hạt giống liền tới tay, đã thần hỏa hạt giống đối với Tô Nham như thế trọng yếu, cái kia không thể buông tha cho, cũng không phải không có tiền, coi tiền như rác tặng cho Huyết Vân Tông để làm a, thần hỏa hạt giống, sớm muộn gì còn là của ta. Tô Nham nói xong, liền trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng, bà mẹ nó, ngươi sẽ không phải là hướng về đi nửa đường đại kiếp Huyết Vân Tông mấy cái a. Hình Ngọc Thông lại càng hoảng sợ, không cần ta đi đại kiếp, Huyết Vân Tông ăn hết lớn như vậy thiếu, ngươi dùng vi bọn hắn sẽ bỏ qua chúng ta ấy ư, đi thôi, tìm kiếm một cái có lợi địa điểm chuẩn bị một chút, chờ lấy bọn hắn đem thần hỏa hạt giống đưa đến trong tay của ta. Tô Nham nói xong, trực tiếp hướng về khách quý Giang bên ngoài đi đến, đằng sau. Đối với hắn đã không có chút nào lực hấp dẫn, trời ạ, ngươi điên rồi, dùng chúng ta 3 cái cùng bọn hắn va chạm, đây không phải là muốn chết sao? Hình Ngọc Thông trừng to mắt nhìn xem Tô Nham, ngươi muốn sợ, có thể không cần theo tới. Tô Nham thản nhiên nói, móa, ngươi dám khinh bỉ ca, ca lúc nào sợ qua. Hình Ngọc Thông thân hình chấn động, hắn loại người này, nhất chịu không được người khác kích hắn, yên tâm đi, hắn nhưng cho tới bây giờ không đánh không có nắm chắc trận chiến. Hắn biến thái, cũng không chỉ là tốc độ. Hạ Thu Tiêu cười cười, theo Tô Nham đi ra ngoài, Tô Nham đến cùng có hay thay đổi thái, không có người so với hắn rõ ràng hơn, nói sau, dùng hắn đối với Tô Nham rất hiểu rõ, đã dám làm, cái kia thì có nhất định được nắm chắc.